Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 254 nhé. Hơi muộn rồi mọi người. Ở đây mình chỉ đọc được muộn thôi, không thể sớm như tầm 8 giờ như ngày xưa được nữa. Cảm ơn Tú nhé, cảm ơn Tú đã donate qua Super Chat. Xin chào tất cả anh em đang xem live stream. Chúng ta vào tập truyện nhé. Yêu Tôn, tập 254. Thời gian dần trôi. Mấy canh giờ sau, bên phía Mạnh Hạo lại ầm ầm vang vọng, biến mất rất nhanh. Nhưng mà mỗi lần tiếng nổ lại càng mạnh. Điều này đại biểu Mạnh Hạo sáng tạo thần thông đang ngày càng mạnh hơn. Mọi người đệ Cửu Sơn Hải đều nhìn không chớp mắt hình ảnh trong lúc xoáy. Mạnh Hạo ngồi đó, bọn họ đang mong chờ Mạnh Hạo có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không. Đạo pháp quán đã phủ xuống 21 bia đá, sau đó bắt đầu sáng tạo. Một khi thành công, không biết sẽ phủ xuống bao nhiêu đây. Trước này chưa từng thấy, trong điển tịch cũng không có ghi chép. Thí luyện ba đại đạo môn không mở ra ba, không mở ra lần đầu, nhưng mà khêu ghi chép, Phương Mộc là người đầu tiên kinh người như vậy, chấn động tinh không. Cái loại thiên kiêu này ở bất cứ một tông môn nào đều sẽ làm trời cao chú ý. Chỉ là kỳ quái trước giờ lại chưa từng nghe tới hắn. Tiếng ông vang vọng. Mặc kệ là người bên ngoài hay là những người thí luyện trong cổ lộ, hiện tại đều bị Mạnh Hạo làm cho chấn động. Tất cả đều đang mong chờ Mạnh Hạo sáng tạo ra kỳ tích. Một ngày sau, tiếng nổ rung trời. Hai ngày sau, tiếng vang truyền khắp vấn đạo cổ lộ. Ba ngày sau, lại truyền ra tiếng sấm. Ngay cả Nguyên Anh Phùng Trảm Linh cổ lộ cũng nghe được. Tiếng nổ truyền khắp cổ lộ khiến người rung động. Bốn ngày sau, trong khi Mạnh Hạo truyền ra tiếng nổ, thậm chí truyền ra từ cổ lộ theo lúc giấy truyền vào tinh không để cầu sân hành. Khi tinh không có tiếng nổ vang vọng, Mạnh Hạo đột nhiên mở mắt ra. Hắn ta vừa mới mở mắt, ánh sáng vàng vô tận từ trong mắt bùng lên. Bất cứ ai nhìn thẳng vào, hắn đều cảm thấy chói lọi. Mạnh Hạo bình thản, chậm rãi nhấc hai tay lên. Ở trong đầu hắn lúc này hiện ra một chiếc cầu, ấn vào tinh hồn, vĩnh hằng không tiêu tan. Đồng thời hai tay hắn rơi lên, mặt đất rung chuyển, xuất hiện những khe nứt, hư vô vung lên. Tầng tầng tiêu tán, chỉ vài hơi thở mà toàn bộ mặt đất đã vỡ vụn, chìm xuống như là sụp đổ. Hư vô tung lên, phong vân biến sắc. Mạnh Hạo vẫn ngồi đó, nhưng trời đất biến mất. Hắn ngồi trong hư vô, ở bên cạnh chỉ còn lại tồn tại 21 tấm bia đá trăm trượng. Nhưng mà lúc này, đột nhiên trong hư vô vô tận cũng phát ra tiếng nổ ầm ầm như là hồi âm. Trong tiếng nổ, lại có bia đá phủ xuống. Một cái, hai cái, ba cái, đến chín cái bia đá, đột nhiên giáng xuống. Vây quanh ngoài 21 bia đá, những bia đá giáng xuống lần này đều có màu bạc. So với 21 cái trước, nhìn hoa lệ hơn, càng thêm kinh người hơn. Cảnh tượng này khiến cho chúng lão tinh không điện đường đều mở to mắt. Mọi người bên ngoài đệ Cửu Sơn Hải đều hô to, không thể tin nổi. Hắn còn chưa sáng tạo ra. Chỉ là khởi đầu thôi mà lại có bia đá phủ xuống. Là bia đá màu bạc. Bia đá như vậy chưa từng nghe nói. Thần thông này có lẽ không đã nghịch thiên. Không thì vì sao mới khởi thể, chưa hiện ra điều gì, đã có bia đá phủ xuống. Rốt cục đây là thần thông gì? Bên ngoài kinh hồ, Mạnh Hạo bình thản, ánh mắt không vui không buồn. Cả người chìm vào trong chiếc cầu, trong tâm thần, yên lặng cảm ngộ. Khi thế trên người hắn cũng càng ngày càng mạnh. Sau một nén nhang, ở chiếc cầu trong tâm thần đột nhiên chấn động, mở rộng ra vô hạn, nháy mắt bao trùm mọi nơi trong người của Mạnh Hạo. giống như hắn trở thành cầu, lại như chiếc cầu trở thành hắn. Vào lúc này trong người Mạnh Hạo truyền ra đau đớn dữ dội không thể nói hết. Đau đớn như có cả trăm dòng khí chảy trong người, mạnh mẽ mở ra. Mồ hôi bằng hạt đậu trào ra, trong người hắn khoảnh khắc này lại xuất hiện trăm mạch. Trăm mạch này chính là mạch của tiên cảnh, vốn là không tồn tại trong người Mạnh Hạo. Nhưng mà hiện tại, cầu mở rộng, mạnh mẽ đánh ra, dù chỉ là một chuyện trong nháy mắt chứ không phải là cố định vĩnh viễn, nhưng mà coi như trực tiếp tạo ra tiên cơ cho Mạnh Hạo. Nếu cộng thêm tiên mạch này, người ngoài mà nhìn thấu này nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ. Ngay cả tam lão ba đại đạo môn cũng không thể nào nhìn rõ cơ thể Mạnh Hạo, cưỡng chế xem xét cũng chỉ thấy một mảnh chói lọi. Trong người Mạnh Hạo vừa bị mạnh mẽ mở ra trăm mạch, tiếng nổ tung trời, lại có bia đá từ trên trời giáng xuống. Lần này là 9 bia đá màu vàng. 9 bia đá màu vàng rung trời, vừa xuất hiện đã làm cho mọi người thí luyện, những người bên ngoài ở bên trong đầu đều nổ ầm ầm. 18 bia đá. Trời, 9 cái màu bạc, 9 cái màu vàng. Thần thông quán còn chưa sáng tạo xong, nhưng đã có 18 bia đá. Tuyệt thế thiên kiêu mà. Bên ngoài xôn xao, Mạnh Hạo không nghe được. Hiện tại cả người hắn run rẩy, hắn có cảm giác mãnh liệt là thần thông mình sáng tạo có uy lực mạnh mẽ không thể hình dung. Đó là thuật pháp kinh thiên, tu vi quán hiện tại không thể nào tiến triển được. Thuật pháp này cần chân chính mở ra trăm mạch mới có thể thi triển. Dù là yếu đi một chút cũng cần 50 mạch. Mà hiện giờ trong người Mạnh Hạo đã được mạnh mẽ mở ra trăm mạch. Nhưng hắn biết đây là phù dung sớm nở tối tàn, là lượn mượn sáng tạo thần thông lần này đạo ra ban mà tạo hóa ban cho, không thể duy trì lâu được. Nhưng dù là biến mất vẫn là tạo hóa kinh người đối với Mạnh Hạo, coi như trải đường cho hắn, làm cho tiên cảnh hắn chỉ cần bước lên chân tiên không còn gì cản trở. Cho dù là ta tạm thời không thể thi triển được thuật pháp này, cũng phải sáng tạo ra nó. Ánh mắt Mạnh Hạo toát ra chớp nhất, tu vi ầm ầm vận chuyển, toàn bộ kích hoạt, tiếng đổ rung trời. Phía sau hắn mơ hồ xuất hiện một cái cầu. Chiếc cầu đó chỉ mơ hồ, nếu nói rõ là 10 phần, như vậy hư ảnh lúc nãy chỉ được 1 phần. Nhưng dù là 1 phần, nhưng mà tràn đầy khí tức tang thương cổ xưa, càng tràn ngập quy tắc không giống cửu đại sơn hải, mang theo ý nghịch thiên, muốn đánh tan bầu trời, trời bị đạp ở dưới chân. Khí thế lại càng bá đạo vô thượng. Ánh mắt quét qua, chí cao vô thượng, mọi chúng sinh đều phải quỳ bái. Cả người Mạnh Hạo run rẩy, ở trong người hắn mở ra trăm mạch vốn phát sáng, nhưng mà lúc này nhanh chóng tối lại, toàn bộ đều bị cây cầu kia vút đi. Nháy mắt trăm mạch chưa còn 30 mạch. Trong mắt Mạnh Hạo toát ra chớp nhất điên cuồng, hắn ngửa đầu hét lớn, ở trong người tiên mạch, ở trong người tiên mạch, ngoài tiên mạch ra, còn lại đều tối sầm. Cùng lúc chiếc cầu đằng sau hắn cũng xuất hiện rõ đến 2 phần. Chỉ là 2 phần, khiến cho ba đường cổ lộ tiên khư đều rung chuyển. Chúng lão trong tinh không điện đường, tâm thần ầm ầm vang lên, đều đang chấn động, làm cho tất cả tu sĩ đệ cửu Xuân Hải bên ngoài nhìn vào, không ít người phun máu, càng làm cho hư vô, phủ xuống 9 tòa, bia đá 7 màu. 9 tấm bạc, 9 tấm vàng, 9 tấm 7 màu. Thế gian khiếp sợ. Đây là thần thông gì? Vượt qua đạo pháp, ngự trên bí thuật, đây là thuật gì? Chẳng lẽ là chí tôn pháp trong truyền thuyết tinh không điện được? Chúng lão các tông, ngoài 3 người, 3 đại đạo môn, những người khác đều đứng lên, thần sắc rung động. Chí tôn pháp, tu vi linh cảnh, lại sáng tạo ra chí tôn pháp. Phương mộc này, ngộ tính kinh thiên. Pháp này hắn đương nhiên không thi triển được, nhưng mà ngày sau theo tu vi tăng lên, một ngày đến tiên cảnh đỉnh phong, thi triển pháp này có thể đánh chết cường giả cổ cảnh. Chúng lão trong điện đều kinh hô, tu sĩ đệ cửu Sơn Hải bên ngoài chú ý cảnh này đều hoảng sợ. Bọn họ không biết chí tôn pháp, nhưng có thể cảm nhận được khi đằng sau Mạnh Hạo xuất hiện chiếc cầu, tu vi của họ đang run rẩy. Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu, hắn không thể tiếp tục duy trì. Cây cầu sau lưng nháy mắt biến mất, người hắn cũng khôi phục bình thường, chỉ là cả người mệt mỏi như vừa bệnh nặng, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà trong mắt hắn lóe sáng chưa từng có. Cầu này vừa hiện, chí tôn vô thượng, Như vậy tên của nó sẽ là Chí Tôn Kiều. Đây chính là thuật pháp thần thông thứ hai mà ta sáng tạo ra. Mạnh Hạo từ từ hít sâu một hơi, đứng lên. Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn vào hắn. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, thần thức tỏa ra bao phủ 49 bia đá ở phía sau. Hút mạnh một cái, toàn bộ 49 bia đá ầm ầm sụp đổ, toàn ra tiên khí tạo thành lực lượng như là hòa, chạy về phía Mạnh Hạo, làm hắn như là lốc xoáy không ngừng hấp thu, tiên mạch trong người như sống lại điên cuồng cắn nuốt. 3 phần, 4 phần, 5 phần, 6 phần, 7 phần. Đường tiên mạch này, trước khi Mạnh Hạo đến tiên khư là hư ảo, nhưng hôm nay lại đang điên cuồng ngưng thực với tốc độ kinh người. Theo cắn nuốt, những bia đá biến mất. Khi tấm cuối cùng biến mất, tiên mạch trong người Mạnh Hạo đã ngưng thực được 8 phần. Đây là chiếc đèn đồng thâu tạo ra tiên cổ đạo mạch, vượt xa mọi tiên mạch của tu sĩ tu hành hiện tại, đến từ viễn cổ. Theo lời Thủy Đông Lưu, đây là sửa mệnh. Nó ngưng thực 8 phần, tỏa ra tiên uy, làm cho tu vi Mạnh Hạo bùng nổ, khí thế phóng lên, tràn ra khí thế chân tiên mãnh liệt. Tiên mạch 8 phần làm cho chân tiên của Mạnh Hạo xuất hiện biến chất. Hắn rõ ràng không có phải là chân tiên, nhưng hắn lúc này còn mạnh hơn cả đan quỷ khi trở thành chân tiên. Mọi người bên ngoài Đệ Cửu Sơn Hải đều hô vang, trợn mắt há hốc mồm, hít thở dồn dập, nhất thời đều đầu óc trống rỗng. Cảm ngộ 99 chỗ tiên khư, sáng lập 2 đại thần thông, tổng cộng phủ xuống 49 bia đá. Xưa chưa từng có thể ngày sau cũng không. Hắn sẽ chọn bái vào đạo môn nào đây? Tiếng xì xào xôn xao, Mạnh Hạo làm cho mọi người chấn động chưa từng có. Nhất là những thiên kiêu các tông, lúc này đều khắc ghi tên Phương Mộc, coi như đối thủ lớn nhất trong đời. Khí thế này là chân tiên. Tinh không điện đường, trung đạo các tông đều hít thở dồn dập, ánh mắt lóe sáng. Trước đó rõ ràng hắn không phải là chân tiên, chẳng lẽ là sáng tạo Chí Tôn pháp kinh người kia liền thành chân tiên? Xưa có truyền thuyết, làm được Chí Tôn pháp có thể điều khiển, có thể khiến cho tu vi biến hóa. Xem ra lời này là thật. Không đúng, hắn còn không phải là chân tiên, chỉ có khí thế nhưng mà thiếu gốc rễ. Mọi người trong tinh không điện đường xì xào. Tam lão ba đại đạo môn thì hy vọng trong mắt càng mãnh liệt. Bọn họ không nói, mà đều nhìn Mạnh Hạo. Nói chính xác là nhìn xung quanh Mạnh Hạo. Phương Mộc này đã sáng tạo Chí Tôn pháp. Theo lý mà nói hắn là sẽ xuất hiện trên tế đàn cổ lộ. Lúc này lão già Côn Luân Đạo lên tiếng. Hắn vừa nói, ánh mắt tam lão của đại đạo môn liền co rụt. Xung quanh Mạnh Hạo, 49 tấm bia đá biến mất. Đột nhiên đằng trước hắn không một tiếng động, nhẹ nhàng xuất hiện một tòa lầu các, chạm khắc tinh xảo, tràn đầy tiên ý. Lầu các nguyên vẹn, dựng lên giữa hư không, xung quanh có đá nền, mơ hồ có một số kỳ hoa dị thảo, trở thành sắc thái duy nhất trong hư không. Có tiên khí quấn quanh, tràn ra ý viễn cổ, cũng có tràn ngập thần thánh, nơi này như đã từng là thánh địa. Các tượng điêu khắc tỏa ra uy áp, làm cho Mạnh Hạo như thế được 9 chiếc cầu. Trước cửa dựng một tảng đá lớn, viết 2 chữ rồng bay phượng múa, Bình Các. 2 chữ này đỏ như máu, ánh mắt rơi vào bên tai Mạnh Hạo nghe được tiếng gầm thét như là thực sự do chân long chân phượng biến thành vậy. Mọi người bên ngoài Đệ Cửu Sơn Hải còn chưa thấy rõ hình ảnh Mạnh Hạo trong lúc xoáy chợt mở đi. Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng không có hình ảnh? Mọi người kinh hô. Tinh không điện đường, lão tổ ba đại đạo môn lần nữa đứng lên. Chúng lão các tông đều sừng sốt, bọn họ cũng không thấy được hình ảnh. Tiên các vừa xuất hiện, liền cắt đứt ánh mắt bên ngoài. Không ngờ bị ngươi tìm được. Mở ra trận pháp, thi triển thuật thông thiên. Không ngờ tới. Chờ đợi mấy vạn năm, cuối cùng lần thí luyện này đã chờ được ngày đó. Đã bao nhiêu năm rồi? Ba đại đạo môn nghĩ hết cách, cũng không cách nào nhìn thấy tiên các. Không lấy ra được những vật phẩm trong truyền thuyết. Năm đó trải qua tính toán, người có thể gặp được tiên các chỉ Linh Hải mới được. Lão tổ ba đại đạo môn thần sắc nghiêm nghị. Ba người nhìn nhau, truyền âm, cảm thán ba câu. Những người khác không nghe được, nhưng mà lão già Côn Luân Đạo, ánh mắt chợt lóe, mơ hồ hiểu được, thần sắc kích động. Thì ra những năm qua ba đại đạo môn các ngươi thí luyện nhiều lần, ngoài thu đệ tử ra, còn có mục đích khác. Chúng lão các tông đều nghĩ tới, thần sắc rung động, sau đấy thở dồn dập. Với tu vi định lực của bọn họ, lúc này cũng đều run lên. Đạo hữu ba đại đạo môn, chuyện này, đây là chuyện riêng của ba đại đạo môn, không liên quan các vị, thí luyện sẽ để sau tiếp tục. Người trả lời là lão già Cửu Hải Thần Giới, ánh mắt lóe sáng kỳ dị. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo nhìn tòa tiên các, nó xuất hiện quá đột ngột, có lẽ là vì mình sáng tạo chí tôn pháp nên mới hiện ra. Lăng Vân Tử từng nói, nơi này có 99 tiên khư, một cái tiên các gần như nguyên vẹn, không đã đây chính là tiên các mà ta không tìm được. Ánh mắt Mạnh Hạo co rút, chỉ là hơi trầm ngâm. Hắn đang muốn đi lên, bỗng nhiên trong đầu truyền ra tiếng nói tàng thương. Phương Mộc, lão phù Cửu Hải Thần Giới, Lăng Vân Tử, đại biểu ba đại đạo môn đối thoại với người. Mặc kệ ngươi dùng cách gì, chỉ cần ngươi đặt chân vào được tiên các, lấy ra một chiếc la bàn, như vậy ba đại đạo môn có thể đồng ý với một điều kiện của ngươi. Bất cứ điều kiện nào, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều có thể. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, không nói gì, nhưng bước chân dừng lại, thân sắc chần chừ. Không cần lo nguy hiểm, đây là tạo hóa của ngươi. Lão phù không thể hiện thân, vì một khi hiện thân là tiên các biến mất. Nhưng ngươi yên tâm, trong đó không có nguy hiểm. Thoáng trầm ngâm, ánh mắt Mạnh Hạo toát ra quyết đoán, người lóe lên đi về phía tiên các. Lúc này bên ngoài không nhìn thấy hình ảnh Mạnh Hạo, tam lão ba đại đạo môn hít thở dồn dập, ánh mắt lóe sáng. Bọn họ cũng không thấy được thế giới chỗ Mạnh Hạo, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Bọn họ đợi nhiều năm rồi, cuối cùng chờ đến cơ hội này. Mạnh Hạo từ từ đến gần tiên các, đi tới. Uy áp càng ngày càng mạnh, nhưng không biết sao. Uy áp này có thể ngăn cản tất cả mọi người đến gần, nhưng cố tình tới Mạnh Hạo thì theo bước đi, nó tự động tiêu tán, dọn ra một đường chuyên dành cho hắn. Ánh mắt Mạnh Hạo chớp động, hắn không nhận ra có nguy cơ gì ở đây, nghiền ngẫm suy nghĩ, từ từ đến trước cửa tiên các, đứng ở đó, hít sâu một hơi, giơ tay đẩy cửa tiên các. Không tiếng động, cửa chậm chậm mở, có ánh sáng vô tận từ bên trong phóng ra, nháy mắt bao phủ người Mạnh Hạo. Ánh sáng truyền ra khắp nơi, mơ hồ có tiếng hét thảm của Lăng Vân Tử. Hắn lặng lẽ theo sau Mạnh Hạo, muốn cùng vào tiên các. Nhưng mà trong ánh sáng, bóng người hắn đẩy ra, cả người đổ máu giống như là bị nguyền rủa, hoảng sợ kinh hãi vội lùi lại, không chần chờ rời khỏi thế giới này mới tránh được cái chết. Lúc này xung quanh tiên các chỉ có một mình Mạnh Hạo. Ở trong ánh sáng, hắn không hề bị tổn thương gì cả. Đến khi ánh sáng yếu dần, Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn tiên các hít vào một hơi. Nơi này, Mạnh Hạo thì thào. Hắn nhìn thấy trong tiên các có một loạt cái bệ, ở bên trên đặt rất nhiều pháp bảo. Có kỳ giỏi quấn quanh sương khói như rồng, do này luyện từ gân, tỏa ra uy áp mạnh mẽ như lửa luyện từ chân long. Còn có gương cổ bị sương mù che phủ, ở bên trong phong ấn sinh mệnh nào đó. Có một con mắt đỏ, dù khép lại nhưng vẫn làm cho Mạnh Hạo cảm giác rung trời. Còn có một cái đỉnh, ở bên dưới chân áp một con cóc. Ở không xa đặt một cây trường thương, toàn thân màu xanh, mũi thương dài mài bằng xương cốt, cán bằng gỗ. Mạnh Hạo nhìn tới trong đầu nổ vang. Hắn biết gỗ này, đây là kiến mộc. Còn có một cây đao nữa, đao nhuộm máu đen. Ở trong máu đó vẫn còn tồn tại ý chí, đang phát ra tiếng gầm thét dữ dội. Ngoài ra còn có một cái la bàn, nhìn không có gì lạ, nhưng mà ở giữa khảm một viên thủy tinh trắng, tỏa ra hào quang nhu hòa. Có nó tồn tại, la bàn này lập tức khác thường. Hơn nữa nhìn kiểu này, có thể lấy ra thủy tinh, la bàn này hình như chỉ được tạo ra từ lực lượng thủy tinh bùng nổ. Đủ loại pháp bảo ở mọi nơi, có nhiều cái Mạnh Hạo không nhìn ra tác dụng, hình dạng kỳ quái. Nhưng bất cứ cái nào đặt bên ngoài đều sẽ rung trời. Ngoài các pháp bảo, ở trong tiền các của một bàn dài đặt một số thẻ tre cùng bút mực. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, ánh mắt sáng ngời, nhấc chân trực tiếp bước vào lầu các. Vừa vào trong, cửa tiên các tự động đóng lại, đồng thời tiếng nói lạnh băng vang vọng trong tiên các: tuần theo di mệnh ba đại chí tôn, nếu có tù vi linh cảnh sáng tạo chí tôn pháp, có thể vào binh các chọn một bảo vật. Mạnh Hạo quay đầu nhìn quanh, nơi này ngoài hắn ra không một bóng dáng. Giọng nói lạnh lùng này không có một chút tình cảm, chỉ nói một câu vừa rồi liền không phát ra tiếng nữa. Mạnh Hạo giật mình, hắn im lặng một hồi, nên những chí bảo tim đập thình thịch. Mỗi một món pháp bảo nơi này Mạnh Hạo đều muốn có. Ánh mắt quét qua, dừng một chút trên la bàn. La bàn này hẳn là thứ mà ba đại đạo môn muốn ta lấy. Ánh mắt Mạnh Hạo chớp động, quét qua tất cả pháp bảo trầm ngâm. Ba đại đạo môn thí luyện có mục đích khác. Mục đích chính là để người đi vào tiên các lấy vật cho họ muốn. Nếu ta không làm theo, chỉ sợ ra ngoài sẽ là giữ nhiều lành ít. Mạnh Hạo có chút không cam lòng, trầm ngâm một hồi, nhìn la bàn, ánh mắt chợt lóe, đi lên cầm lấy la bàn. Khi vừa cầm lấy, Mạnh Hạo lấy ra một thanh phi kiếm, dùng kiếm hết sức cạy thối thủy tinh màu trắng ở giữa la bàn. Muốn lợi dụng ta sao? Không có cửa đâu. Mạnh Hạo nghiến răng, cạy mạnh, rắc một cái, thủy tinh rơi ra, bén cầm lấy, mỉm cười cẩn thận cất vào trong túi chữ vật. Lại nhìn la bàn trong tay, cảm thấy không thấy dấu vết gì, liền ho một tiếng, ánh mắt đấp lóe nhìn xung quanh. Dù nói chỉ là có thể lấy một bảo vật, nhưng mà nói không chừng sẽ có bất ngờ, cứ phải thử xem thế nào, cầm bảo vật khác. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, lập tức đi về phía cây thương, đưa tay muốn lấy, nhưng mà khi vừa chạm tới, lập tức có lực lượng đẩy ra. Nó vô duyên với người. Người đã lấy một bảo vật, có thể rời đi. Trong tiên các lạnh, tiếng nói lạnh băng lại vang vọng. Vô duyên. Duyên là một nhân quả, tức là nói ta không có nhân quả với những pháp bảo này. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên kỳ dị, vội ho một tiếng, ánh mắt lấp lánh, đồng thời thi triển yêu phong đệ thất cấm, cấm nhân quả. Yêu phong đệ thất cấm, thuật độc hữu của phong yêu nhất mạch, nhìn như tương tự nhân quả đạo của quý gia, nhưng mà thực tế lại khác về bản chất. Lúc này thi triển ra, ánh mắt Mạnh Hạo bùng lên tia sáng kỳ dị, nhìn về phía những loại pháp bảo trong binh các. Trên những pháp bảo này, ở trong mắt hắn xuất hiện rất nhiều sợi tơ. Những sợi tơ đó chính là dây nhân quả. Phàm là những dây nhân quả ở trong binh các, lúc này toàn bộ đều hiện rõ trong mắt Mạnh Hạo. Quả nhiên dù cho pháp bảo cũng có tồn tại nhân quả, như vậy ta yên tâm rồi. Mạnh Hạo ho khan, lúc nén trở nên nén đút thập thò. Trước tiên cứ cắt đứt những tồn tại nhân quả của bản thân pháp bảo, sau đó có thể kết duyên của ta. Mạnh Hạo phất phất tay, yêu phong đệ thất cấm mở rộng, bao phủ tất cả pháp bảo trong binh các. Nhất thời hào quang bùng lên, toàn bộ binh các chấn động. Mạnh Hạo kinh hồn bạt vía, chờ một lúc không có phản ứng đặc biệt nào, liền yên tâm lại lấm lét nhìn quanh. Gạch nền cũng được, lát nữa cạy mấy chục mang theo, còn có những đệ bệ đỡ này nữa, vừa nhìn đã biết không phải gỗ thường rồi. Mạnh Hạo liếm liếm môi nhìn lên. Gạch nói cũng được, gạch ngói cũng được. Ánh mắt Mạnh Hạo phát sáng, hít sâu một hơi, bấm quyết vận chuyển nhất trì nhân quả. Ở trên đầu Mạnh Hạo xuất hiện sợi dây nhân quả quấn một đường đủ màu. Mạnh Hạo tập trung ngưng thần tìm trong dây nhân quả của mình, cuối cùng tìm được một sợi tơ mỏng đến có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Sợi tơ này chính là bởi vì Mạnh Hạo nhìn thấy cây thương, từ đó xuất hiện một sợi nhân quả, nhưng mà nó quá là nhỏ, thổi một cái là có thể tiêu tan. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, giơ tay chỉ về sợi này, lập tức sợi dây nhân quả đó vặn vẹo, ngưng tụ thành phù văn, rơi vào tay Mạnh Hạo. Kết duyên. Mạnh Hạo quát. Sợi tơ này phát sáng, đồng thời cây thương run lên, đang dãy rủa. Nhưng nó dãy rủa, ở trên đầu Mạnh Hạo, đường nhân quả của cây thương này lại nhanh chóng rõ ràng. Nó cùng Mạnh Hạo như là gút mắc, nhân quả hai bên càng sâu đậm hơn. Nhất chỉ nhân quả, kết duyên. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, gầm lên, phù văn chỉ ra lấp lánh. Hắn dùng sức bóp, phù văn đổ ầm ầm trong tay, nhưng khi tán loạn, cây thương cũng không có dễ dụa nữa. Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được kêu gọi truyền ra từ cây thương. Hắn nhịn xuống kích động, tay chụp vào hư không, lập tức cây thương bay rơi vào trong tay hắn, vung lên tiếng xít kinh người. Mạnh Hạo cười lớn, của ta, tất cả pháp bảo nơi này đều là của ta. Hắn hưng phấn. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên đằng sau có sát khí nhắm tới. Sát khí mạnh mẽ, chỉ cần thổi một cái sẽ khiến cho Mạnh Hạo hình thần câu diệt. Sắc mặt Mạnh Hạo đại biến, lập tức quay đầu. Nhưng mà đằng sau trống rỗng, sát khí vẫn tồn tại. Nó đến từ binh các này. Trên trán Mạnh Hạo chảy mồ hôi lạnh, không dám động đậy. Dưới sát khí này hắn thở hồn hển, một lát sau chậm chậm lùi lại mấy bước. Sát khí này cũng đi theo, như đang uy hiếp vậy. Chẳng qua là muốn kết duyên mà thôi, làm gì phản ứng mạnh như vậy chứ? Trong lòng Mạnh Hạo thấp thỏm vội nói. Hiểu lầm, hiểu lầm. Bình các huynh đệ, đây là hiểu lầm thôi. Mạnh Hạo vội nói, sát khí vẫn mãnh liệt. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo thấy sát khí tràn ra, không công kích mình. Trong mắt xoay chuyển, muốn đi. Nhưng mà nhìn pháp bảo khác trong bình các liền không có cam lòng. Bình các huynh đệ, không cần để ý tới ta, ta không sao, ngươi làm việc đi. Mạnh Hạo lớn tiếng hô, cẩn thận lùi lại, đến gần cây kiếm có sương mù quanh quẩn. Vừa cảnh giác sát khí, vừa thi triển nhất chỉ nhân quả, tìm được sợi tơ nhân quả với thanh kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất để kết duyên. Kiếm kia chấn động, sát khí từ bên các lập tức sắc bén hơn. Ở trên trán Mạnh Hạo chảy mồ hôi lạnh, cắn răng lại kết duyên tiếp. Ba lần liên tục, thanh kiếm dần ngừng dãy rủa, hình thành liên hệ vô hình với Mạnh Hạo. Kiếm bay ra, thẳng đến cạnh Mạnh Hạo, xoay quanh như một con rồng đang lượn. Mạnh Hạo không kịp vui mừng, sát khí trong binh các ầm ầm tăng vọt, không đâu không có, đã giận dữ đến cực hạn, vô cùng sắc bén. Cái cuối cùng, đây là cái cuối cùng. Mạnh Hạo liếm môi, không dám động đậy. Thẳng đến một hồi sau, hắn cẩn thận rời bước, đến gần một bảo hoa khắc bằng ngọc thạch, cắn răng, không chần chờ thi triển nhất chỉ nhân quả, hùng hằng vỗ lên bảo hoa. Phù văn xuất hiện, hoa này không như là những bảo vật khác, một lần thành công. Ngay khi thành công, sát khí rung trời ầm ầm tăng vọt. Dưới sát khí này, cả người Mạnh Hạo ướt hết mồ hôi, liên tục hô to. Cái cuối cùng, ta đảm bảo, lần này cái cuối cùng thật. Bình các huynh đệ, thực là cái cuối cùng đấy, ta đi ngay đây. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt. Sát khí này mạnh mẽ làm cho tâm thần hắn chấn động. Nói rồi, liền nhanh bước đi, muốn rời đi bình các. Nhưng mới đi được mấy bước, hắn không khỏi rối rắm. Ở trên cái bệ cạnh hắn có một chiếc bình màu xanh đậm, nhìn thì rất là bình thường, nhưng Mạnh Hạo lại cảm nhận được lực lượng hùng hồn tỏa ra từ chiếc bình. Đáng chết mà. Mạnh Hạo hung hăng nghiến răng, vung tay, sợi dây nhân quả quán và chiếc bình ngưng tụ thành phù văn, vừa đụng vào tay Mạnh Hạo, hắn liền bóp lại, mặc kệ thành công hay là không, trực tiếp vươn tay nắm lấy chiếc bình. Không ngờ lập tức chộp lấy, người lóe lên chạy vụt về phía cửa bình các. Đồng thời sát khí trong binh các bùng lên vượt tận trời, mơ hồ có tiếng giống giận vang vọng, sát khí vọt về phía Mạnh Hạo. Cái cuối cùng, lần này thực là cái cuối cùng đấy, ta đi ngay đây. Ra đầu Mạnh Hạo tê dại, vội vàng chạy tới, sát khí như đã xua đuổi, gầm thét quét ngang sau lưng Mạnh Hạo. Ở bên hông Mạnh Hạo là chỗ đặt một chiếc bàn dài. Mạnh Hạo đi ngang qua, lại không nhịn được, không khống chế được tay mình, thuận tay lại chụp lấy, trực tiếp túm theo một cái ngọc giản ở trên đó. Vừa chụp xong, sát khí bình các đã nhẫn nhịn đến cực hạn, chợt bùng nổ, tạo thành xung kích đánh thẳng vào Mạnh Hạo. Cút ra ngoài! Ở trong sát khí tiếng giống giận, mạnh mẽ đụng vào làm cho Mạnh Hạo phụt máu, người văng về phía cửa bình các. Cửa mở ra, liền trực tiếp trục xuất Mạnh Hạo, đột nhiên đóng lại. Bình các dùng tốc độ nhanh nhất lập tức biến mất. Cùng lúc trong tinh không điện đường, tam lão ba đại đạo môn cùng chúng các tông ngôn đều có thể nhìn thấy được cảnh tượng trong lốc xoáy. Ở trên hình ảnh, Mạnh Hạo phun máu bay ra, thần sắc kiên nghị, thấy chết không sờn là vì hoàn thành nhiệm vụ mà không tiếc mọi giá. vãn bối Vương Mộng. Cho dù bản thân trọng thương, dù có suýt chết, vượt lửa qua sông, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của ba đại đạo môn vĩ đại. Mạnh Hạo phun máu lớn tiếng hô, lấy trong lòng ra chiếc la bàn rơi lên cao. Cái bộ dáng bi tráng quán, khóe miệng thì dính máu, sắc mặt tái nhợt, người đang run lên, thương thế rất là nghiêm trọng. Nhưng mà càng là như vậy, thì lời nói hành động quán ta càng khiến cho tam lão của ba đại đạo môn chấn động. Tinh không điện đường, tam lão ba đại đạo môn hơi thở gấp gáp, thần sắc mừng như là điên, không thể kiềm chế. Đúng vào lúc này, phía trước Mạnh Hạo chợt xuất hiện bóng dáng Lăng Vân Tử. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, lúc xuất hiện liền chụp vào hư không, la bàn trên tay Mạnh Hạo bén lấy đi. Gật đầu với Mạnh Hạo, trong lòng Lăng Vân Tử cảm khái, vừa rồi hắn bị ánh sáng trong binh các tổn thương, hiểu được binh các nguy hiểm, giờ thấy Mạnh Hạo đi ra, phát hiện hắn bị thương, cảm động lây. Lại thấy thần sắc bi trắng của Mạnh Hạo, càng cảm thấy mình có chút hiểu lầm với đứa nhỏ này. Đứa nhỏ ngoan, thường thế như vậy không sao, dùng viên đan dược này. Lăng Vân Tử rất cảm động, vung tay lên, một viên đan dược màu trắng rơi xuống trước mặt Mạnh Hạo, mùi hương phả vào mặt. Với trình độ đan đạo của Mạnh Hạo, liếc qua để biết đây là một viên bảo đan. Đáng tiếc ở đây không thể phục chế được. Mạnh Hạo vội nhận lấy đan dược, lại muốn cất vào trong túi chữ vật. Còn không mau dùng, thương thế của ngươi rất nặng. Lăng Vân Tử quan tâm. Mạnh Hạo thầm cười khổ, hắn không nỡ dùng cái viên đan dược này. Với thường thế như vậy, hắn chỉ cần mở ra cảnh giới vĩnh hằng đã sẽ khôi phục rất nhanh. Nhưng mà đối phương cứ đang nhìn mình. Mạnh Hạo có nhịn đau lòng, cắn răng nuốt đan dược vào. Đan dược vào miệng liền tán ra, tạo thành dòng hơi nóng chảy khắp cả người Mạnh Hạo. Thường thế quán khôi phục với tốc độ thấy rõ. Lỗ rồi, lần này lỗ rồi. Nếu có thể phục chế được đan dược, sau này mà đem đi bán thì nhất định có thể bán giá rất là cao. Mạnh Hạo thầm cười khổ, nhưng mà ngoài mặt lại toát ra cảm kích, cúi đầu chắp tay với Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử gật đầu, nhìn Mạnh Hạo, càng nhìn càng thấy Mạnh Hạo mặc kệ là tu vi hay là ngộ tính, ngay cả số mệnh cũng là lựa chọn tốt nhất. Ba cửa tư chất là ta hiểu lầm hắn. Lăng Vân Tử mỉm cười, đột nhiên nói, Phương Bộc, người có chịu trở thành đệ tử hạch tâm của Cửu Hải Thần Giới ta? Hắn vừa lên tiếng, trong tinh không điện đường, chúng lão các tông ánh mắt chợt lóe. Lão già tiên cổ đạo tràng mỉm cười, nụ cười có thầm ý. Lão già Thái Hành Kiếm Tông đã hơi chần chờ, còn có lão già Cửu Hải Thần Giới thì cười ha ha. Mạnh Hạo cũng sững sờ một lát, có lòng muốn từ chối, nhưng mà chợt nghĩ Phàm Đông Nhi cũng ở Cửu Hải Thần Giới. Nếu có một ngày mình dùng thân phận Phương Mộc đi vào, vậy nhất định là một chuyện rất hay. Nghĩ vậy, Mạnh Hạo vội ho khan chắp tay. Vãn bối đồng ý, chỉ là vãn bối còn chút chuyện vặt cần xử lý. Xin tiền bối cho ta một chút thời gian, chờ xử lý xong sẽ lập tức đi Cửu Hải Thần Giới. Được, cho phép. Ngươi cứ suy nghĩ, chờ ngươi đến Cửu Hải Thần Giới báo lại lão phu. Lăng Vân Tử cười, vung tay một cái, một chiếc lệnh bài bay ra rơi vào tay Mạnh Hạo. Ngươi xử lý xong việc, bóp nát vật này sẽ có thể đến Cửu Hải Thần Giới. Lăng Vân Tử nói xong, xoay người chợt lóe, lập tức biến mất. Đồng thời hư vô quanh Mạnh Hạo cũng vỡ tan. Khi mọi thứ rõ ràng, hắn lại xuất hiện ở trên tế đàn cổ lộ. Người thí luyện nơi này, mọi người đều không thể tin nổi nhìn Mạnh Hạo. Mọi người bên ngoài dù không nhìn thấy chuyện giữa Mạnh Hạo và ba đại đạo môn, nhưng mà không ảnh hưởng tới việc Mạnh Hạo mang tới rung động đối với một người ở trong thí luyện này. Nhất là Lăng Vân Tử thu Mạnh Hạo làm đệ tử hạch tâm Cửu Hải Thần Giới. Mọi người bên ngoài đều nghe được, đều mang ánh mắt phức tạp hâm mộ nhìn Mạnh Hạo ở trên hình ảnh. Hắn đã như người đứng đầu lần thí luyện này, bái vào Cửu Hải Thần Giới cũng không có gì bất ngờ. Không biết hắn có còn tham dự tiếp hai cửa cuối cùng. Còn có hai cửa, một đợt trọng điểm khác ở trong lần thí luyện này, lôi đài chiến. Nếu ta đoán, ta sẽ tham dự hai cửa cuối cùng. Nhưng mà lôi đài chiến vậy sẽ không tham dự. Dù sao tranh tài lôi đài, những thiên kiêu các tông đều tự động có tư cách, không cần tham gia kiểm tra, cho nên không cần đi cổ lộ, mà trực tiếp tiến vào trong lôi đài chiến. Phương Bộc kia cho dù rất mạnh, nhưng mà so với những thiên kiêu các tông, hẳn là không bằng. Vậy thì đáng tiếc. Các lần thí luyện ba đại đạo môn, lôi đài chiến mới là trọng điểm. Còn phần thưởng kinh người. Bên ngoài xì xào, trên ba đường cổ lộ, đã bắt đầu cửa thứ 9. Nhân số tham dự cửa thứ 9 đã giảm mạnh. Tám cửa trước lục tục, loại bỏ không ít người. Đám người mập mạp trực tiếp bị tông môn dẫn đi, không tham dự hai cửa sau và lôi đài. Hai cửa cuối cùng, một là tâm quan, một là đạo quan. Lăng Vân Tử xuất hiện trên vấn đạo cổ lộ, khén nhìn Mạnh Hạo tràn đầy khen ngợi, nói rồi vất tay. Vị trí mọi người lại biến đổi, ầm ầm chia ra lên xuống, xếp ở phía trước tiên chính là Mạnh Hạo. Tâm quan luyện tâm, đạo quan vấn đạo. Cửa này lấy 7.000 nguyên anh, 2.000 trảm linh, 1.000 vấn đạo, đi vào lôi đài chiến. Ta phải nhắc nhở các ngươi, trong lôi đài chiến có rất nhiều khen thưởng, nhưng đối thủ của các ngươi ngoài lẫn nhau còn có thiên kiêu từ các tông, đương nhiên cũng sẽ có đệ tử ba đại đạo môn đi vào. Có lẽ không công bằng, nhưng chuyện thiên hạ vốn là như vậy, trở nên nổi bật mới là chân hùng. Lăng Vân Tử nói rồi vất tay, tất cả tế đàn lại mở đi. Người ngoài đệ cửu Sơn Hải nhìn không chuyển mặt, xem hai cửa cuối cùng. Về phần tinh không điện đường, chúng đạo các tông đều nghiền ngẫm, nhưng mà không ai hỏi ba đại đạo môn, mà xem những người thí luyện được bọn họ nhìn chúng. Về phần tam lão ba đại đạo môn, ngồi yên ở đó, thần sắc ba người bình tĩnh, chỉ còn bọn họ mới biết được nội tâm hưng phấn thế nào. Tâm quan, kiểm tra một người có thể chiến thắng được tâm ma hay không. Cửa này có liên quan tới ý chí, nhưng không quá lớn. Trọng điểm chiến thắng tâm ma, ngoài ý chí ra quan trọng nhất là đạo tâm có vững chắc hay không. Cho nên hai cửa này sẽ tiến hành cùng lúc. Không biết lần này Phương Bảo có còn tiếp tục nổi bật hay không. Nếu hắn vẫn là từ người đứng đầu, vậy lần thí luyện này, hào quang quán triệt để đàn áp mọi người trong bất cứ cửa nào. Ta thấy chưa hẳn. Mấy cửa trước hắn là người đứng đầu, hai cửa cuối cùng hắn đã mỏi mệt, khó mà thành công. Người bên ngoài xì xào, những người thí luyện trong ba đường cổ lộ bị bao phủ mơ hồ, chìm trong một thế giới đặc thù, hoàn toàn khác với trước. Mạnh Hạo mở mắt, hắn nhìn thấy một mảnh luyện ngục. Mặt đất đầy lửa, bầu trời ngập lửa, những chỗ không có lửa thì khô nứt, không một ngọn cỏ. Còn hắn, cả người bị treo lên, dây xích trói buộc, nhìn quanh toàn là dây xích dày đặc, mỗi cái đều trói một người. Những người này có nguyên anh, có trảm linh, có vấn đạo giống Mạnh Hạo. Thậm chí Mạnh Hạo nhìn thấy thanh niên đeo mặt nạ, thấy được tu sĩ nguyên anh Trần Phạm. Đây là chuyện gì? Trước khi Mạnh Hạo đi vào thế giới hai cửa đạo và tâm, hắn có tự tin, dù sau tám cửa trước hắn đều vượt qua rất nổi bật. Nhưng bây giờ nhìn xung quanh, nhận ra thế giới đặc thù, không biết tại sao lại sinh ra áp lực cùng với nguy cơ. Hiện tại không chỉ hắn tỉnh, nhìn xung quanh, gần 100.000 tu sĩ đều lần lượt tỉnh dậy. Mỗi người đều nhận ra trạng thái bản thân và cảnh tượng xung quanh đều giật mình. Đây là chỗ nào? Hai cửa cuối cùng sao lại thế này? Không ngờ mọi người đều ở chung một chỗ. Mạnh Hạo thở gấp, hắn phát hiện xiềng xích trói buộc không thể lay chuyển. Tu vi có thể phát huy bị áp chế cực hạn, chỉ phát ra lực lượng vấn đạo bình thường. Càng làm Mạnh Hạo rung động là xiềng xích trói buộc hắn không ngừng lung lay. Khi nhìn ra xa, Mạnh Hạo ngẩn ngơ. Lúc này cũng không ít người nhìn được cảnh tượng đằng xa, ánh mắt co rụt, không ít người hô lên. Mạnh Hạo thấy rõ, xích sắt trói hơn 100.000 tu sĩ. Đầu bên kia là một cây gậy to lớn, mà cây gậy này lại bị một người khổng lồ vác ở trên vai. Người khổng lồ quá là to lớn. Hắn trần thân trên, quấn quanh da thú, cầm người tím đen, nhấc chân chạy về phương xa. Hắn vừa chạy, xích sắt rung chuyển, làm mọi người choáng váng. Mọi người bên ngoài đệ cửu Sơn Hải cũng rung chuyển. Nhìn ba cơn lốc xoáy xuất hiện hình ảnh giống nhau, nhìn người thí luyện, nhìn người khổng lồ. Hai cửa cuối cùng, sao lại như vậy? Vậy phải thử thách thế nào? Đúng lúc này bỗng nhiên bầu trời, thế giới sau đó xuất hiện một khe nứt. Trên khe nứt có 100.000 cái bóng bay ra. Những cái bóng này không phải là tu sĩ, mà là hung thú có cánh, rất hung dữ, bay ra kéo theo cơn sóng dữ dội, lao thẳng về phía người khổng lồ. Người khổng lồ dừng chân, vung gậy đánh lên trời. Vừa làm vậy, những sợi xích đã bị văng ra, khiến cho những tu sĩ trên đó giống như đụng vào núi đá. Trong rít gầm, trực tiếp đối mặt với hung thú bay ra. Những hung thú tai mắt đỏ sẫm, toát ra tham lam, lập tức đánh thẳng về phía mọi người. Nhất thời tiếng hét thảm vang lên, chỉ vừa tiếp xúc đã có không ít người chết ngay, bị hung thú giết liền nuốt sống. Máu tươi như mưa rơi xuống, làm cho biển lửa dưới đất cũng là tối sầm lại. Ánh mắt Mạnh Hậu hung ác, hắn không thể khống chế thân thể, đành phải theo dây xích bày đi. Nhưng mà khi ra tay lại không chần chờ, tay bấm quyết chộp lấy, hóa thành móng vuốt đụng vào một con hung thú. Ầm một tiếng, hung thú hét thảm, đầu vỡ vụn, còn Mạnh Hạo bị kéo đi. Lại có ba con hung thú bay tới, tiếng nổ vang vọng. Mạnh Hạo ra tay như gió, lúc đánh không che giấu bản tính hung ác, tay đầy máu, nhưng sát cơ trong mắt càng mạnh. Trong vòng nửa nén nhang, hung thú chết trong tay hắn đã quá 30 con. Cũng không thiếu tu sĩ như Mạnh Hạo, đều đang là giết chóc. Nhưng dần dần, theo tu sĩ chết đi càng nhiều, những người chưa chết cũng phải đối mặt với càng nhiều hung thú. Lại xuất hiện một chút hung thú mạnh mẽ ngang với vấn đạo. Sau nửa canh giờ, ngay cả hung thú ngụy tiên cũng xuất hiện. Tu sĩ xung quanh Mạnh Hạo lần lượt chết đi. Lại hồi lâu, tính cả hắn chỉ còn không quá 100 người, bọn họ bị vô số hung thú vồ lên. Mạnh Hạo chỉ chống đỡ được 50 hơi thở, cả người tan vỡ, đầu bị một con hung thú trực tiếp cắn nuốt. Trước khi chết, hắn mơ hồ thấy được mình là người chống đỡ đến cuối cùng. Trước mắt tối sầm, khi đến rõ ràng trở lại, trời đất tràn ngập biển lửa, bầu trời tối tăm, xích sắt lung lay. Mạnh Hạo mở mắt, xung quanh đều giống y như cũ. Lần lượt có người thức tỉnh, đều sừng sốt. Mạnh Hạo cũng ngây ra, sau đó ra đầu tê dại. Mọi thứ dường như là không thay đổi, người khổng lồ vẫn đang chạy, còn những người chết đi trước đó đều lúc này được có mặt. Sau nửa nén nhang, bầu trời rách ra khe nứt, hung thú lại tới. Chuyện xảy ra lại như là luân hồi phủ xuống vậy. Người khổng lồ gầm lên, vung gậy, tất cả tu sĩ trên xích sắt bao gồm cả Mạnh Hạo lại bị văng ra, khai chiến lần nữa. Ngay cả hung thú mà Mạnh Hạo đánh chết cũng cùng một con trước đó. Sau một canh giờ, Mạnh Hạo chết. Khi mở mắt, xích sắt vẫn đùng đầy. Một lần, hai lần, ba lần. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo không biết đã trôi qua bao lâu, cũng quên mất mình đã chết bao nhiêu lần. Mọi người bên cạnh hắn có không ít người chết lặng. Rất nhiều người vừa đi ra lập tức chọn chết đi, tiếp tục lặp lại. Thần sắc Mạnh Hạo càng ngày càng mờ mịt. Nơi này căn bản không có lối thoát. Đây là thí luyện, nhưng mà thí luyện này không có đường sống. Chết, chết, lại chết. Thức tỉnh, lại thức tỉnh. Có người sụp đổ, gào thét điên dại, nhưng vô ích. Có người im lặng, nghĩ hết cách, thậm chí thử dùng quỷ kế, nhưng thất bại. Mạnh Hạo tận mắt thấy một tu sĩ vấn đạo, không biết dùng cách nào, trong một lần hung thú tấn công, đoạt xá một con hung thú muốn trốn đi, rõ ràng đã không thấy bóng, hình như là trốn ra. Nhưng khi Mạnh Hạo thức tỉnh lần nữa, hắn thấy đối phương vẫn trên xích sắt. Xảy ra chuyện gì? Người kia không nói. Chết đi sẽ làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà chết 100 lần, sẽ khiến cho người ta chết lặng. Mà chết 1.000 lần sẽ khiến người ta lạc lối. Còn nếu chết 10.000 lần, vậy sẽ là một người không còn là người nữa. Đây là một loại đau khổ hận không thể kết thúc cho xong. Đau khổ tràn ngập trong lòng những người thí luyện, dày vò tâm lý bọn họ, làm cho bọn họ lạc lối. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.